Bạn thân mến, ban biên tập đã nhận được khá nhiều bài viết tham dự cuộc thi Đời Thanh Xuân Một Lời Xin Lỗi. Trong đó có một bài viết rất đặc biệt được gửi đến từ bạn Tiffany Dương. Đối với bạn, thanh xuân đã cho bạn quá nhiều thứ, đã dạy bạn nhiều thứ. Vì thế, thay vì phải nói lời xin lỗi, bạn rất muốn gửi đến thanh xuân của mình một lời cảm ơn. Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe lá thư của Tiffany Dương, Nợ Thanh Xuân Một Lời Cảm Ơn. Người ta vẫn ví von thanh xuân như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm lạnh vì ướt mưa, nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần rồi một lần nữa. Bạn thì sao? Với tôi thì thanh xuân chính là một người thầy, dạy tôi rất nhiều điều. Dạy tôi cách sống, cách yêu. Dạy tôi biết cách quý trọng bản thân, trân trọng những gì mình đang có, nhưng vẫn có chút tiếc nuối, vì chỉ đến khi thanh xuân đi qua rồi, tôi mới học được những bài học này. Giả như tôi biết được những điều này sớm hơn, có thể là tôi đã trân trọng nó hơn, đã không có vài chuyện vẫn phải ngậm ngùi tiếc nuối đến tận bây giờ. Nhưng không vấp ngã thì sao có thể trưởng thành? Thanh xuân đã dạy cho tôi biết yêu một người quả thực là một chuyện khó khăn. Khi thích một người, không phải ai cũng có đủ dũng cảm để nói ra. Nếu không thì đã không có những mối tình đơn phương rồi, đúng không? Người ta vẫn nói yêu đơn phương là tự yêu, tự đau, tự ghen rồi tự khóc. Yêu rồi ghen, rồi đau, rồi khóc. Rõ ràng là tự làm khổ mình, nhưng lại chẳng thể buông tay. Mà giữa thích và yêu một người lại không giống nhau. Không phải hôm nay thích thì yêu, mai không thích thì hờn giận, và mốt không thích nữa thì nghỉ chơi với nhau. Thích thì có thể phóng túng, nhưng yêu thì phải khắc chế. Yêu không phải là cố có được một cách bất chấp hậu quả, mà phải cho người đó một cuộc sống tự do. Như Tagore đã nói, nếu như bạn yêu một người, hãy để tình yêu của bạn như ánh nắng mặt trời bao phủ người ấy và để người ấy tự do. Thanh xuân đã dạy cho tôi biết phải sống có trách nhiệm. Có trách nhiệm với bản thân, với những điều mình nói và làm. Làm sai, làm không được là do lỗi của bản thân, chẳng phải lỗi của ai cả. Không thể lúc nào cũng chỉ biết đổ trách nhiệm cho người khác hay chờ đợi người ta làm cho mình. Không ai cũng có thể ở bên cạnh ta mỗi lúc trong đời. Do đó, không thể mọi chuyện đều dựa vào người khác. Có những chuyện chỉ có thể dựa vào chính mình mà thành. Thanh xuân đã dạy cho tôi biết cách nâng giá trị của mình lên cao một chút và tin tưởng vào bản thân hơn. Không phải tôi không làm được, mà là do bản thân chưa thử cố gắng nỗ lực. Người ta làm được thì không lý do nào tôi không làm được. Đồng thời cũng phải học cách giảm cái tôi ngông cuồng của mình xuống thấp hơn một chút. Không phải lúc nào cũng tỏ ra là mình đã hiểu, đã biết. Người ta không thích có ai đó xung quanh biết nhiều hơn mình, lắng nghe quan trọng hơn, và khi nói thì hãy nói về những gì mà họ quan tâm, chứ không phải nói về những gì mình thích. Đó là phép lịch sự. Thanh xuân đã dạy cho tôi biết, thật ra muốn có cái gì thì không thể chờ đợi ai đó mang tới cho mình, mà phải là do chính mình tự tạo ra. Không thể chỉ nhìn kết quả mà cho rằng người ta may mắn, còn mình thì không. Còn cả quá trình mà người ta vất vả cố gắng, ta nào có thấy. Cơ hội đều do con người tạo ra. Mặc dù là do người khác cho họ đi chăng nữa, thì họ cũng đã phải chuẩn bị nhiều thứ, phải cố gắng rất nhiều mới có được. Thanh xuân cũng để tôi biết Thế nào là nỗi đau khi mất đi một người quan trọng? Để tôi học cách trân quý những người tốt xung quanh mình, những người bạn có thể chỉ đến một lần trong đời. Thật ra, làm chị em cũng giống như làm anh em vậy. Đã là bạn bè thì nên trân trọng. Bạn bè có thể ở bên nhau lúc này, cũng có thể ngày mai đã mỗi người mỗi nơi. Đời người ngắn lắm, có lần này chưa chắc đã có lần sau. Thanh xuân còn dành cho tôi một món quà ưu ái, đó là sự trưởng thành. Khi còn nhỏ thì lại mong mình được mau lớn lên để được làm cái này, làm cái kia, để được đi muôn nơi, để yêu một ai đó. Chỉ vì những mong muốn đó mà muốn mình mau chóng trở thành người lớn, trở thành người có năng lực mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Lớn rồi để học cách bao dung và thứ tha, lớn để xua đi những nỗi buồn phiền bé nhỏ. Thanh xuân thực sự rất đáng quý, rất đáng trân trọng và cũng rất đáng yêu. Nhưng cũng như những thanh xuân khác của bao người, nó đã rời đi bỏ lại tôi. Một mình cô thu lượm những bài học về tình yêu, về cuộc sống, và cũng đã bớt mộng mơ hơn. Tôi nghĩ thanh xuân của mọi người đều sẽ rời đi vào một ngày đẹp trời nào đó. Chúng ta đã có những điều mà bản thân không thể nào quên, những điều tiếc nuối ngậm ngùi, cũng như những niềm vui, niềm hạnh phúc của một thời thanh xuân tươi đẹp cùng với người mà mình yêu. Cho nên hôm nay tôi thật lòng muốn nói lời cảm ơn tới thanh xuân của tôi. Cảm ơn đã dạy cho tôi những bài học lớn này. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.